Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 269, Phó thác. Phong bạo lính đánh thuê đoàn người đến. Hỏa liệt điểu lính đánh thuê đoàn người cũng tới. Còn có máu chùy lính đánh thuê đoàn. Ngoặc kép chấm chấm, quyết đấu còn chưa có bắt đầu. Lần lượt có một ít cường đại lính đánh thuê đoàn đến. Những thế lực này người dẫn đầu, tất cả đều khí tức trầm ổn, bộ pháp hoặc nhẹ doanh hoặc nặng nề như núi. Hiển nhiên tất cả đều thực lực không kém. Phiêu Mia tiểu thư, lại có mấy người đến. Nhìn thấy này đến trong mấy người một người cầm đầu. Bọn lính đánh thuê thế mà cùng nhau tránh ra đường tới. Loại đãi ngộ này là trước kia mấy cái kia lính đánh thuê đoàn người không có. Đám người này tổng cộng có 7 người. Đi ở trước nhất có 3 người. Một người là một vị dáng người thon dài uyển chuyển, có như hỏa hồng phát xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Một người là một vị khuôn mặt anh tuấn, có tóc lục nam tử trẻ tuổi. Người cuối cùng thì là một vị tóc lục tới eo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Là bọn họ. Nhìn thấy 3 người này, Grey sắc mặt có chút kinh ngạc. 3 người này hắn đều biết. Không, không nên nói nhận biết. Phải nói là gặp qua. Tóc đỏ nữ tử, Grey mấy ngày trước đây tại Rex thường sẽ gặp phải qua. Mà tóc lục nam tử cùng tóc lục nữ tử thì là chạy tới đến Dòng Binh Chi Thành trên đường gặp được nhiều lần. Đối với tóc đỏ nữ tử thân phận, Ruth đã có suy đoán. Thông qua mấy ngày nay nghe nói, hắn đã biết được Rex thương hội chính là Rex gia tộc sản nghiệp. Tóc đỏ nữ tử tất nhiên sẽ bị Rex thương người biết gọi tiểu thư. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đối phương hẳn là Rex gia tộc người. Xem ra hai huynh muội này thân phận quả nhiên không đơn giản. Có thể cùng Rex gia tộc người ở cùng một chỗ. Hơn nữa mảy may nhìn không ra địa vị chênh lệch. Rất rõ ràng, hai huynh muội này thân phận cũng không đơn giản. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, đem Grey tập trung tại 3 người trên người ánh mắt hấp dẫn trở về. Grey quay đầu nhìn về phía đài quyết đấu bên trong, liền thấy nguyên bản cách xa nhau chừng mấy chục mét hồng rực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng cùng Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Hai người đã giao thủ cùng một chỗ. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng hai tay cầm chiến đao. Chiến trên đao, thanh quang quấn quanh. Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng cầm trong tay song đao. Song đao bạch quang lấp lóe. Oanh, oanh, oanh. Chiến đao cùng song đao va chạm, phát ra tiếng vang sau. Hai người đều là không khỏi bị to lớn chấn lực chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Bất quá rất nhanh lại xông về phía trước, đánh vào nhau, theo hai người va chạm. Sân quyết đấu bên trong, trên mặt đất, xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Đất đá càng là văng khắp nơi. Phần phật, trong chiến đấu, hồng rực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng phía sau bỗng nhiên sinh ra cùng loại chim cánh màu đỏ. Hai cánh, sau đó phóng lên tận trời, từ trên trời giáng xuống, từ trên xuống dưới, một đao bổ về phía Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng hướng về sau nhảy vọt, tránh thoát một đao kia, hồng rực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng đuổi sát mà đi. Nhưng Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng phía sau cũng đột nhiên sinh ra cánh. Giữa không trung một cái biến hướng, tránh thoát chém vào đến đao, cũng hướng về phía hồng rực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng phản công đi. Chỉ thấy đối phương cánh sau lưng, tả hữu đều có hai con, phía trước một đôi là xanh biếc, chi sắc, đằng sau một đôi thì là hơi mờ. Keng, keng, keng, hai người chiến đấu lập tức từ trên mặt đất biến thành trên trời. Thực lực đạt tới cuồng huyết chiến sĩ sau, cũng đã có thể thông qua huyết lực cấu trúc huyết thú thân thể một bộ phận. Dùng cho chiến đấu, bất quá dưới tình huống bình thường, rất ít người sẽ làm như vậy. Gray liền chưa bao giờ thi triển qua. Không phải không nguyện ý, mà là có chút có hoa không quả. Huyết thú thân thể bộ vị cho dù kiên cố, cũng khẳng định không có vũ khí kiên cố. Hơn nữa, phương thức như vậy 10 phần tiêu hao huyết lực, được không bù mất. Bất quá Hồng Dực lính đánh thuê đoàn cùng Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, hai người trồng nhập huyết mạch, cũng là có thể phi hành huyết thú huyết mạch, cấu trúc sau đối với chiến đấu có cực lớn giúp ích. Hai người mới sẽ làm như thế. Bá, Bạch, giao thủ hồi lâu, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng màu đỏ hai cánh phía trên đột nhiên chém ra hai đạo hỏa hồng ngọn lửa, nhanh chóng hướng về Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng bổ tới. Ông, Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng sắc mặt trầm ngưng. Trong tay song đao, bạch sắc quang mang tăng vọt, đột nhiên hóa thành hai thanh dài tới 2 mét quang đao, hướng về hai đạo hỏa hồng ngọn lửa chém tới. Oanh, kịch liệt nổ tung vang lên, ngọn lửa vẩy ra, lóa mắt bạch sắc quang mang lấp lóe. Trong lúc nhất thời người quan chiến cũng không khỏi có chút nhắm mắt lại. Griffith cũng nhắm mắt lại, bất quá hắn đối với chiến đấu chú ý cũng không có vì vậy liền đình trì. Chính thông qua hồng ngoại cảm giác, chú ý hai người chiến đấu. Đột nhiên, hắn sắc mặt khẽ nhúc nhích, chân mày hơi nhíu lại, chỉ thấy tại Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng quang dưới đao, hai đạo ngọn lửa màu đỏ vỡ vụn, mà Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng thế mà mượn nhờ vỡ vụn ngọn lửa che lấp, chính nhanh chóng hướng về phía Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Oanh, mặt đất một tiếng cự chiến. Sau đó liền thấy một thân ảnh đập ầm ầm trên mặt đất. Trên mặt đất ném ra một cái không cạn hố, chính là Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Chỉ thấy đối phương máu me khắp người nằm trên mặt đất, phần bụng vị trí có một đạo trọng trọng vết thương. Trừ cái đó ra, cánh tay trái đã không cánh mà bay. Lúc này chỗ cụt tay ngay tại phun tung tóe lấy máu. Bại, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng bại. Thấy cảnh này, không ít lính đánh thuê đều là không khỏi khẽ lắc đầu. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng bị thương, còn gãy một cánh tay, mà Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng lại không hư hao chút nào. Chiến đấu kế tiếp có thể tưởng tượng, hiểu rõ hai bên trở mặt toàn bộ quá trình, nội tâm bên trong bọn họ cũng là có chút khuynh hướng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn. Đáng tiếc, hiện tại xem ra, cuối cùng sẽ chết ở chỗ này. Rất có thể sẽ là Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Phốp, phốp, phốp, quả nhiên, chiến đấu kế tiếp hoàn toàn là thiên về một bên. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng mặc dù dáng chống đỡ lấy đứng lên, nhưng đã mất đi một cánh tay, còn mất lượng lớn máu, làm chiến lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Theo chiến đấu, thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều. Đoàn trưởng, đoàn trưởng, có tiếng nghẹn ngào cùng yếu ớt tiếng khóc vang lên. Gray nhìn lại, liền thấy mười mấy người mặt mang sắc bi thương nhìn về phía sân quyết đấu bên trong Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Trong đó, một vị thân mặc màu đỏ chiến trang cô gái xinh đẹp cắn chặt môi đỏ, mặt mang sắc bi thương. Gray đối với nữ tử này còn có một ít ấn tượng, chính là lần trước đi theo tại Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng bên cạnh nữ tử kia. Phốp, lại là một đao đâm vào Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng ngực, làm Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng đem đoàn đao rút ra về sau, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng vô lực ngã xuống, trọng trọng đập xuống đất, khóe miệng chảy máu. Mặc dù không có chết, nhưng rõ ràng đã cách cái chết không xa. Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng lạnh lùng nhìn qua hắn, trong ánh mắt đều là băng lãnh một mảnh. Mối thù của ngươi đã báo, bỏ qua. Bọn họ nhìn qua ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lấy mình Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng ngữ khí ở trong mang theo cầu xin. nằm mơ, nhưng phàm là Hồng Dực lính đánh thuê đoàn người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng hừ lạnh, chờ xem, ta rất nhanh sẽ đưa bọn hắn xuống tới cùng ngươi. Ngươi, ngươi, khục khục, bởi vì kích động, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng ho kịch liệt lấy máu. Máu bên trong thậm chí bao hàm nội tạng nhỏ vụn. Đoàn trưởng, hơn 10 người chạy vào sân quyết đấu bên trong. Chính là vừa rồi Gray nhìn thấy bao quát thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử ở bên trong hơn 10 người. Bọn họ tất cả đều mặt mang sắc bi thương đi vào Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng bên cạnh. Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng để ở trong mắt cũng không có ngăn cản, mà là mang trên mặt nụ cười âm lãnh, tựa như là nhìn con mồi. Nhìn qua này hơn 10 người, đoàn trưởng, đây là chữa trị thuốc, người uống nhanh, uống rất nhanh liền có thể tốt. Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử trong mắt hàm chứa nước mắt, lấy ra một bình tự lành thuốc, mở cái nắp, đem nước thuốc tiến đến Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng bên miệng. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng lại là khẽ lắc đầu, nói, không cần lãng phí, chính ta tình huống chính mình rõ ràng. Chữa trị thuốc là trị liệu thương thế đồ tốt, nhưng cũng không phải là cái gì thương thế đều có thể chữa trị. Giống trên người hắn như thế thương thế nghiêm trọng, đã không phải là chữa trị thuốc có thể chữa trị, trừ phi cao cấp hơn thuốc, bất quá như vậy thuốc rất khó có thể lấy tới, bởi vì cái loại này cấp bậc thuốc, chỉ có kinh nghiệm cực kỳ phong phú luyện dược đại sư mới có thể có lấy nhất định tỷ lệ luyện chế ra đến. Cực kỳ thưa thớt, chữa trị thuốc, bọn họ còn có thể theo phòng đấu giá ở trong giá cao đấu giá mua đến. Đến nỗi cái loại này càng cao cấp bậc thuốc, sẽ rất ít xuất hiện tại phòng đấu giá trên. Chớ nói chi là đem tới tay, đoàn trưởng, van cầu ngươi, uống nó đi đi, thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử nghẹn ngào cầu đạo, mang theo mặc màu đỏ chiến trang nữ tử cho ăn ăn vào. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng đem chữa trị thuốc uống xong, nguyên bản cực độ mặt tái nhợt trên, có như vậy một tia huyết sắc, thấy cảnh này trên khán đài người, bao quát Gray ở bên trong. Tất cả đều không khỏi khẽ lắc đầu, nhìn như chuyển biến tốt đẹp, kia kỳ thật bất quá là hồi quang phản chiếu thôi, nội tạng đều vỡ vụn, bình thường chữa trị thuốc, lại làm sao có thể trị liệu tốt, khôi phục một chút huyết sắc. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng hướng về thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử đã nói những gì, chỉ thấy hắn gian nan nghiêng đầu. Ánh mắt nhìn phía trên khán đài Gray bên này, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại Gray trên người, sau đó liền thấy thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử đứng lên, thông qua sân quyết đấu trên bậc thang đến trên khán đài. Nhìn thấy cử động của nàng, không ít lính đánh thuê đều tự giác nhường đường đến, cuối cùng chỉ gặp nàng đi tới Gray trước mặt, cất tiếng đau buồn nói, các hạ, đoàn trưởng chúng ta nghĩ mời ngươi đi qua gặp mặt một lần. Được, không nghĩ tới đối phương tại trước khi chết thế mà muốn gặp mình. Gray hơi ngoài ý muốn, bất quá vẫn là đáp ứng, đi theo thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử mà đi. Hắn thế mà cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng nhận biết. Một màn này tự nhiên là bị tóc đỏ nữ tử, tóc lục huynh muội xem ở trong mắt. Ba người trên mặt đều là có một chút kinh ngạc, bởi vì theo bọn họ biết, Gray mới đến Dong Binh Chi Thành không lâu, đi vào sân quyết đấu bên trong, Gray đầu tiên đã nhận ra một ánh mắt chú ý tới đến. Theo ánh mắt nhìn lại, liền thấy Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng vẻ mặt âm lãnh nhìn phía hắn. Hắn không có làm để ý tới, đi thẳng tới Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng bên cạnh. Các hạ, không nghĩ tới, chúng ta sẽ tại, dưới tình huống như vậy, lại lần gặp gỡ, khụ khụ, áo đỏ lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng cười khổ một tiếng nói. Đúng vậy à, Gray cũng là không khỏi có chút cảm thán. Các hạ, ta ta muốn cầu. Khục khục, ngươi một việc. Chuyện gì? Green nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Ta muốn đem Hồng Dực lính đánh thuê đoàn giao phó cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.